cắn một cái có được không? Chương 5, gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ Ngụy Gia Lạc đã thích bám dính thấy Tiêu Tiểu Nam, lớn lên cũng vậy, cho nên Tiêu Tiểu Nam thực vất vả giải thích cho hắn hiểu cái gì thì nên làm, cái gì mới không nên làm. Tuy nhiên mà nói, kiến thức về mặt sinh lý của Tiêu Tiểu Nam thật sự tệ hại. Ngụy Gia Lạc bình thường thích ôm ấp, thích đụng chạm, nhưng về vấn đề nhạy cảm này thì luôn có chừng mực, vẫn là hiểu rõ hơn ai đó nhiều. Tỷ như bây giờ, Ngụy Gia Lạc đêm qua còn nghiêm túc lên lớp bộ môn sinh lý, sáng sớm vẫn còn ôm chặt lấy bạn thân của mình mà ngủ ngon, không hề có chút ý thức nào về ranh giới của hai người. Tiêu Tiểu Nam trong mơ mơ thấy bản thân bị dây leo quái vật trói quanh người, không nhúc nhích được, cực kỳ khó chịu. Mở mắt ra thì thấy tên hỗn xược nào đó đang đè tay gác chân lên người mình, xung quanh còn có một chút luồng khí man mát rói vào quần áo. Xê ra chút coi, nặng muốn chết. Ngụy Gia Lạc bị đẩy tỉnh, mù mịt nhìn đồng hồ treo tường. Còn sớm mà, dậy chi vậy? Mới có 7 giờ à? Tiêu Tiểu Nam ngồi dậy, vươn vai một cái, sau gáy có chút ẩn đau liền đưa tay ấn một cái. Sao vậy? Ngụy Gia Lạc quan tâm hỏi. Chắc là tối qua tư thế ngủ xấu, có hơi nhức. Lục đục một hồi, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, khi đến trường vẫn còn sớm 15 phút. Bây giờ đang là thời gian ôn thi vào cấp 3, trong lớp cũng có khá nhiều bạn học đến trao đổi bài tập, hai người vừa ngồi xuống đã có người chạy đến hỏi. Lạc ca ca, giải đề toán câu 35 chưa? Ngụy Gia Lạc mở cặp lôi ra một quyển tập sau đó chuyển cho bạn học, bắt đầu giải thích qua loa, có thêm vài bạn học nữa vây quanh hắn. Tiêu Tiểu Nam cắm ống hút vào hộp sữa chống cằm nghiêng đầu nhìn Ngụy Gia Lạc hiếm khi mang vẻ nghiêm túc giảng bài cho người khác, tâm tư có chút ngưỡng mộ, học giỏi quả nhiên được yêu ái. Hôm qua cậu cũng giải bài này rồi, sao không ai hỏi nhỉ? Mặc dù hơi phân nữa phần sau đều là lén chép bài của hắn. Tiêu Tiểu Nam có trí nhớ tốt, học bài hiểu bài rất nhanh, nhưng đối với mấy môn tư duy rườm rà này thì không có mấy năng khiếu, cho nên điểm thi cuối kỳ lúc nào cũng bị tổ hợp tự nhiên kéo xuống. Ngụy Gia Lạc giảng bài rất nhanh đã xong, hắn quay sang thì thấy Tiêu Tiểu Nam vẫn còn đang mơ màng nhìn mình, nhịn không được hỏi. Là ca ca của cưng đẹp trai lắm có đúng hay không? Tiêu Tiểu Nam khinh thường, quay mặt, chuồng vào lớp cũng đã reo lên, tuần này là tuần học tăng tiết nên chỉ cần lên lớp vài môn bắt buộc, giáo viên vào lớp chê thời gian quá dài liền xén bớt nửa tiếng để giảng dạy đạo lý. Còn một tuần nữa là bắt đầu cuộc thi cấp 3 rồi, các em phải đặc biệt chú trọng việc học, nhất là các em thi vào nhất trung, điểm trường này rất cao, muốn vào thì phải cực kỳ nỗ lực. Mấy câu này Tiêu Tiểu Nam nghe đến thuộc lòng luôn rồi, ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên đằng sau có tiếng lộn xộn, sau đó cảm giác như bàn cùng bạn Ngụy Gia Lạc đang tựa sát vào mình, tính quay lại hỏi thì bỗng thấy sắc mặt hắn không tốt cho lắm. Chú ý xung quanh một chút, các bạn nam alpha trong lớp sắc mặt tương tự nhau, đem áo lên che mũi lại, sau đó là tiếng hô của giáo viên. Không ổn, các em nhanh chóng rời khỏi, trong lớp có bạn học O đang phát tình rồi. Có lẽ vì là phát tình lần đầu nên pheromone phóng ra cực kỳ đặc, kéo theo một vài bạn học O khác cũng bị cộng hưởng mà phóng ra pheromone của mình, khiến cho hương vị lớp học trở nên cực kỳ lộn xộn. Một bạn nữ nào đó la lên, em có mang theo thuốc ức chế à, em sẽ ở lại với bạn. gocchuyenaudio.com. Chưa nhận được tình hình thì cổ tay đã bị Ngụy Gia Lạc kéo đi, nhìn vài bạn học khác cũng nhăn mũi tiến ra ngoài khiến cậu chơi chùn bước một chút. Sao vậy? Ngụy Gia Lạc cảm nhận được tay của Tiêu Tiểu Nam cứng lại, quan tâm hỏi. Sợ à? Tiêu Tiểu Nam lắc đầu, đưa tay ôm lấy phần gáy đột nhiên có chút ngứa. Không, dù sao tớ cũng không cảm nhận được pheromone. Ngụy Gia Lạc kéo cậu đến ngồi xuống ghế đá dài, nghe thấy có vài người đang thì thầm to nhỏ. Không ngờ lúc phát tình pheromone của Omega lại đặc biệt thơm như vậy, tớ xém tí nữa là đầu hàng luôn. Pheromone loạn như vậy, cậu cũng ngửi hả? Mùi táo, tớ nghe được mùi táo, còn cậu? Mùi lê mà nhì. Ngụy Gia Lạc liếc mắt tỏ ra khinh thường, đám A mới lớn này thật không biết xấu hổ đứng đây thảo thuận về pheromone của các O, hắn thân cũng là A mà thấy mất mặt giúp. Bên tai bỗng dưng có tiếng gọi, thật sự rất thơm hả? Ngụy Gia Lạc sợ Tiêu Tiểu Nam học hư, nhíu mày. Không thơm, sau này không được hỏi người khác về vấn đề này, càng không được phép khen, đây là hành vi quấy rối. Chẳng phải lúc trước chúng ta hay vậy sao? Đó là đối với A, nhưng ngoài tớ ra đừng làm vậy với mấy A khác, như vậy là khiêu khích đấm nhau. Ngụy Gia Lạc sợ cậu không hiểu, nói thêm, cậu đấm không lại tụi nó đâu. Tiêu Tiểu Nam nghiêm túc nghe Ngụy Gia Lạc giảng dạy, ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy mấy lời hình như có chút quen tai, thầy giáo sinh lý đã từng nói qua vấn đề này. Cậu hiểu rõ quá nhỉ, đây là điều cơ bản mà. Ngụy Gia Lạc không nói nữa, làm bộ thở dài rồi ngửa đầu ra sau, cánh tay với qua ôm lấy vai Tiêu Tiểu Nam, nhìn qua trông rất giống đại ca. Cậu ôm tớ làm gì? Cậu chán ghét đẩy ra. Ngụy Gia Lạc không vui. Tiểu ca ca sao lại tỏ ra xa cách như vậy a, cậu đứng đắn một chút. Ngụy Gia Lạc ủy khuất rút tay lại, bị Tiêu Tiểu Nam tiếp tục dặn dò. Sau này cũng vậy, lên cấp 3 tớ muốn chú ý hình tượng một chút, không thể cùng cậu suốt ngày bám dính, sẽ bị đồn là đồng tính. Hắn không phục, ai dám đồn liền tần người đó. Tiêu Tiểu Nam, thật hết cách mà, cách chương.